Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khóc lần sau tôi không ngại cửa IGH IOTA ép anh nhất bác bá đạo tuyên bố Tiêu Chiến lập tức câm nín gương mặt thoáng đỏ bừng lên. Tiêu Chiến đứng dậy lúng túng định nói rồi lại ngừng. Thôi, tôi về. Khoan đã, Tiêu Chiến cúi đầu đi thì nhất bác liền kêu lại làm anh giật thót mình, anh khẽ nước bọt rồi quay đầu lại nhìn cậu. Có chuyện gì, bôi thuốc giùm tôi, nhất bác nhẹ nhàng nói làm Tiêu Chiến liền gật đầu rồi tiến lại cạnh giường, nhất bác thỏa mãn ngồi lên giường cậu lại có thể tự cờ IOTA á sigma viết thường. Thấy vậy Tiêu Chiến mới thắc mắc, cậu tự cờ IOTA á sigma viết thường được, hết đau rồi sao, vẫn còn, Tiêu Chiến không nói gì chỉ đi lấy thuốc nơi quen thuộc cầm đống thuốc trong tay anh bèn ngồi xuống bên mép giường. Tiêu Chiến đặt thuốc xuống giường rồi cúi xuống nhìn lưng cậu. Không tồi, đỡ sưng hẳn. Nhất bác ừ một tiếng rồi ngồi thẳng lưng thuận cho việc bôi thuốc. Tiêu Chiến bắt đầu lấy thuốc ra tao rồi cẩn thận bôi lên những vết bầm trên lưng của cậu. Cậu cử động được, có chút khó khăn, nhất bác thật thà Tiêu Chiến ngay lập tức tin cậu nên an phận mà xoa thuốc cho cậu. Mấy bữa trước đến ngồi dậy còn không được hôm nay cậu nhanh khỏe thế à, chắc được anh chăm sóc chăng? Nhất bác nhướng mày giọng nói có chút đùa nhưng ai ngờ Tiêu Chiến lại đem lời đó là sự thật. Tất nhiên, tôi là ai chứ? Nhất bác ậm ừ cho qua chuyện cậu bắt đầu lười mở miệng rồi. Đúng là cậu có đau thật đấy nhưng đến mức không thể động tay chân là hơi quá, chẳng qua cậu là giả bộ để được sủng nha. Cậu không nói thì anh cũng chả ồn ào, chỉ xoa thuốc xong rồi đứng dậy mà cất thuốc đi. Tiêu Chiến lẳng lặng mà đi thì nhất bác gọi lại rồi vứt cho anh tuýp thuốc nhỏ. Mang về, ừ cảm ơn cậu nghỉ ngơi đi. Về đi tôi bận việc, nhất bác không mặc áo trở lại, một thân bán lõa thể tiến đến tủ quần áo. Tiêu Chiến không cảm xúc nhìn cậu, cứ tưởng là quan tâm nhưng thực chất lại là nhìn những múi cơ cùng cơ ngực mà nuốt nước bọt. Mãi thấy anh không đi nhất bác mới nhìn qua anh thì liền bắt gặp con mắt thèm thuồng kia, nhất bác nhướng mày cậu bước lại gần Tiêu Chiến giở ánh mắt châm chọc. Muốn sờ, cậu tránh xa tôi ra đi tên bía y thái này. Bía y thái, anh đang nói tôi hay tự sỉ và bản thân mình. Cậu, tôi không thèm nói với cậu. Tiêu Chiến gào to rồi chạy ra khỏi phòng, cậu chỉ biết phì cười một cái rồi lấy một cái áo khác trong tủ dạng sơ mi ngắn tay để đỡ phải vận động nhiều khi cờ IOTA á sigma viết thường. Nhất bác tiến đến sofa cạnh cửa sổ rồi khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạo, mở laptop bắt đầu làm những công việc đang bỏ dở hai ngày qua. Tiêu Chiến sau khi ra khỏi phòng nhất bác lại không trở về phòng mình mà lại đi xuống bếp. Dì Lý ơi cho con xin ít cà rốt cho mấy bé thỏ. Cậu lấy ở gần chuồng giùm tôi nhé, tôi vướng tay rửa chén mất. À vâng dì cứ làm đi, con tự lấy cũng được. Tiêu Chiến vui vẻ nói rồi tung tăng chạy ra vườn, chỉ vừa chạy đến phòng khách thì anh lập tức phanh lại. Không được chạy, à con chào ba, định đi đâu đấy? Ông Tiêu ngồi ở phòng khách một tay cầm tờ báo buổi sáng tay còn lại đang nâng tách trà thơm khoái khẩu. Tiêu Chiến tung tăng đến chỗ ông Tiêu mà ngồi xuống bên cạnh anh tò mò mà lò cái đầu vào để đọc báo cùng ông Mục Đính Chính để đánh lạc hướng ông, bàn tay rón rén tiến đến dĩa kẹo trên bàn. Con định đi chăm mấy bé thỏ, bỏ cái tay ra, sáng không được ăn kẹo. Tiêu Chiến giật thót mình, tay cũng liền rút lại. Hà, con làm gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tiêu đặt tách trà xuống rồi gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, ông mới khom lưng xuống đẩy dĩa trái cây sang cho anh. Ăn trái cây đẹp ra chóng phá mạng nhện. Mạng nhện, nhà mình ngày nào cũng dọn dẹp có mạng nhện được sao? Tiêu Chiến ăn miếng cam khó hiểu nhìn ông Tiêu chỉ cười không nói gì nhưng ai cũng biết ông đang muốn ngầm ý gì à, chỉ riêng anh là không biết. Thôi ba ra cho mấy bé thỏ ăn với con đi, coi như vận động buổi sáng. Thôi ta đang đau lưng. Ông Tiêu nhìn Tiêu Chiến đang phấn khởi liền đem thân nằm ra phía sau đánh mất hình ảnh Tiêu Tổng nghiêm nghị thường ngày. Tiêu Chiến giật giật lông mày cầm tay ông mà kéo. Dậy đi mà, tha ta một ngày đi, dậy đi, ba già rồi phải vận động chứ. Vừa nghe một chữ già ông Tiêu liền bật dậy trừng mắt Tiêu Chiến. Được rồi đi thôi, ông Tiêu đứng dậy mà đi, Tiêu Chiến đằng sau chỉ ồ một tiếng rồi đi theo ông, dạo này ba anh khá mẫn cảm với tuổi tác nha. Cả hai cha con ra sau vườn, Tiêu Chiến đến cạnh chuồng thỏ được đặt nơi góc sân. Chuồng thỏ này là do anh tự thiết kế hoàn toàn làm bằng thủy tinh nhưng lại rất bền, chuồng gồm hai tầng, bên trong rất nhiều trò chơi cho thỏ từ cầu trượt đến cầu thang, bên hông chuồng còn có những ống trượt nối xuống đất rồi lối ra lại trên mặt đất khiến không gian tuy nhỏ nhưng rất đa dạng. Bao đồ ăn và cà rốt được đặt khá gần chuồng, anh liền lấy một lượng vừa đủ rồi chạy đến chỗ ông Tiêu đang ngồi đùa giỡn với bầy thỏ. Ba đồ ăn đây, Tiêu Chiến đưa cho ông một nửa lượng thức ăn rồi bắt đầu cho thỏ ăn. Anh tỉ mỉ bế từng con lên mà đút cho chúng, bầy thỏ này ngoài bộ lông trắng mượt như bông, mắt đỏ như hòn ngọc lại đặc biệt được đeo nhưng sợi dây được thiết kế riêng ngay trên cổ tương ứng với tên mỗi con. Cho chúng ăn xong Tiêu Chiến mới mãn nguyện nhìn bầy thỏ béo tròn nhưng anh lại thấy thiếu thiếu. Điểm danh anh liền phát hiện thiếu một con, Tiêu Chiến mới hoảng hốt nhìn xung quanh liền phát hiện dưới gốc cây còn có một cục bông trắng đang rục rịch. Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiến đến bế nó lên cưng chiều xoa nắn. Tiêu Chiến nâng bé thỏ lên trước mặt ngắm kỹ thì mới phát hiện mắt con này lại màu đen, không quá long lanh thoáng nhìn hệt mắt cậu. Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn sâu vào đôi mắt, ta đau lưng quá ta đi nghỉ ngơi đây. Ông Tiêu đứng thẳng dậy vươn vai, Tiêu Chiến ngây ngốc gật đầu rồi tiếp tục nhìn con thỏ trước mắt. Lâu lâu mới vui chơi quá độ ông Tiêu nhanh chóng về phòng, không lâu sau Nhất Bắc từ trên lầu đi xuống trên tay còn bình nước rỗng, cậu một mạch xuống bếp. Dì Lý con xin bình nước, cậu đợi tôi tí nhé, cứ để lên bàn đi tôi sẽ rót đầy cho cậu. Nhất Bác vâng một tiếng rồi lên phòng khách, ánh mắt cậu liền bị hấp dẫn bởi thân ảnh bên ngoài, Tiêu Chiến không còn ngắm bé thỏ kia mà trực tiếp đem cả đám ôm vào lòng. Cảm giác khó chịu dấy lên, Tiêu Chiến mới ngoảnh mặt sang thì chạm mặt với Nhất Bác bên trong, cậu một thân quần sót ngang đầu gối làm lộ một phần chân trắng thon, trên là chiếc áo dạng sơ mi tay ngắn không gài hai nút bên trên làm ẩn ẩn hiện hiện bộ ngực săn chắc, mái tóc xám có chút rối được xòa tự do tăng cậu thêm phần gợi cảm. Tiêu Chiến nuốt một ngụm khi anh khẽ nhăn mặt, ắt là muốn khiêu gợi tôi, cậu đợi đi có ngày tôi đem cậu thao dưới thân. Cách chương.